3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành, chương 191-191 tìm nơi tu luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai đại thế lực liên minh với nhau cử ra những đệ tử ưu tú của mình, sau đó lựa chọn một vài địa điểm của ma đạo làm nơi lịch luyện lần này chính là như vậy, đương nhiên không phải chỉ có nhóm bọn họ cũng có rất nhiều nhóm khác và tất nhiên đều có mặt cả năm ngũ đại tông môn. Bất quá những chuyện này đều không có liên quan tới Nhất Vô Niệm, đặc biệt khi hắn đã ngự pháp bảo rời đi khỏi phạm vi vạn ma đảo. Hừm, đột nhiên Lý Vân hơi kinh ngạc, hắn muốn thu hồi quả hạt giống gai đằng lúc trước bất quá qua một vài phút vẫn không thấy nó đáp lại, mối liên hệ giữa hắn và nó không biết từ lúc nào đã biến mất. Sắc mặt của hắn không khỏi âm trầm, cẩn thận nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là người mà Nguyệt La ra tay lúc trước. Khi đó, hắn cũng cảm thấy đối phương có chút vấn đề, bất quá nghĩ tới Nguyệt La lại đi quan tâm sống chết của đối phương khiến cho hắn có chút không vui. Cho dù đối phương không liên can tới Nguyệt La, nhưng khiến cho Nguyệt La chú ý tới hắn liền không thích bởi vậy mới lên tiếng nói muốn ra tay. Bây giờ xem ra đối phương không những có vấn đề mà vấn đề còn rất lớn. Lý Vân quyết định không truy cứu thêm nữa, dù sao chuyện này liên quan tới mặt mũi bản thân, nhất là trước mặt của Nguyệt La hắn làm sao có thể để những chuyện này phơi bày. Nhưng hắn là ai cơ chứ? Hắn nhất định sẽ không tha cho đối phương. Ai biết tên tiểu tử kia đâu không? Một đám ma tu bỏ chạy tán loạn, đột nhiên một tên cầm đầu trong đó lên tiếng hỏi. Cơ thủ lĩnh, người muốn nói tới ai? Một tên không rõ y nói ai, tò mò hỏi ngược lại một câu. Ngu xuẩn, đương nhiên là tên tiểu tử mà chúng ta nhảy ra cứu giúp. Vừa nói, y vừa quan sát bốn phía, xác định không có bóng dáng đối phương đâu trong lòng bỗng tuôn ra một cỗ tức giận. Đám bọn hắn dùng sinh mạng đứng ra cứu giúp đối phương, thế mà đối phương lại bỏ chạy, đây quả thật là con mẹ nó vô sỉ. Nhất Vô Niệm không biết rằng bản thân hắn đang bị một đám người ghi hận, đương nhiên cho dù hắn có biết cũng chỉ cười cho qua. Nói sao nhỉ, đây chỉ là hình dáng hắn huyễn hóa ra căn bản không phải là hắn, hận hắn, chán ghét hắn cũng vô dụng. Lúc này đây, hắn đang nằm trên hồ lô nhìn ngắm bầu trời, vụ nổ bạo tạc kia cũng để hắn nghe thấy, trong lòng cũng đã có suy đoán. Nghĩ tới điều gì, hắn khẽ giơ tay trái lên chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn có một chiếc nhẫn chữ vật màu đen, trên mặt còn khắc một hình đầu lâu đáng sợ. Thần thức quét vào lập tức bị cấm chế ngăn lại, Nhất Vô Niệm ngồi dậy bắt đầu nghiêm túc phá giải cấm chế bên trong nhẫn chữ vật. Nửa ngày sau, cuối cùng hắn cũng phá giải xong, thần thức quét vào bên trong lập tức đập vào mắt hắn chính là vô số linh thạch. Trong đây hắn đếm sơ sơ cũng phải có mấy chục vạn linh thạch trung phẩm. Nhìn ngó thêm một chút hắn liền mất hứng thú. Quả nhiên là ma tu, bên trong ngoại trừ linh thạch ra cơ bản toàn là những bí pháp, công pháp ác độc, luyện công cần máu huyết hoặc những món pháp bảo tà đạo. Lắc đầu, hắn khẽ nói với con rùa. Người cũng thấy đấy, bên trong ngoại trừ linh thạch là có ích ra còn lại hầu như toàn là những thứ vô nghĩa. Con rùa vô cùng chướng mắt, nó gật đầu đáp, chúng ta mỗi người một nửa số linh thạch, về phần những đồ vật bên trong ngươi thích làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nhất Vô Niệm đưa một nửa số linh thạch vào một chiếc túi linh thạch sau đó đưa cho con rùa, về phần những đồ vật bên trong hắn hoàn toàn không có hứng thú. Một người hai yêu cứ thế tiếp tục lên đường, ngày thứ hai hệ thống đột nhiên lên tiếng. Hệ thống năng lượng đã đạt tới ngưỡng cửa, bắt đầu kích hoạt chức năng nâng cấp. Sau lời đó, hệ thống liền im bặt. Nhất Vô Niệm kinh ngạc, hắn lập tức mặc niệm trong lòng kêu gọi hệ thống, bất quá để hắn ngạc nhiên chính là, hệ thống không đáp lại. Hắn liền cho ra kết luận, hệ thống nâng cấp có lẽ cũng giống như hắn đột phá cảnh giới, cũng cần phải bế quan. Nhưng mà hệ thống biến mất cũng không khiến hắn cảm thấy quá bị động, hiện tại quả thật hắn chưa cần dùng tới hệ thống đi cho lắm, mặc dù 10 vạn điểm đánh dấu vẫn còn đang chờ đợi hắn. Nhưng sự kiện này khiến cho hắn có chút để ý, những đồ vật bên trong hệ thống hắn căn bản không thể lấy ra, cũng may dị hỏa cùng lọ tinh huyết phản tổ hắn lại để ở trong nhẫn chữ vật. Đi tìm một chỗ thích hợp bế quan tu hành, Nhất Vô Niệm ra lệnh cho huyết đằng, thế là huyết đằng vừa phụ trách việc khống chế pháp bảo di chuyển, một bên lại còn quan sát địa điểm thích hợp để bế quan. Nghĩ tới việc gì đó, hắn đột nhiên bổ sung, không cho phép dừng chân tại mấy nơi hải đảo. Huyết đằng cũng rất bất đắc dĩ, nó làm sao biết đảo kia là khu vực thuộc phạm vi của ma tu, nhưng nó cũng không dám làm trái lời Nhất Vô Niệm. Lại qua 3 ngày, những ngày này bọn họ tương đối thuận lợi khi mà không gặp đạo tặc hay yêu thú quấy phá, cuối cùng huyết đằng cũng phát hiện ra một nơi thích hợp để tu luyện. Nhất Vô Niệm quan sát nơi đây, một khu rừng nguyên sinh rậm rạp với những cây đại thụ chọc trời, hắn dùng thần thức quét một lượt phát hiện không có yêu thú cấp cao. Bởi vì yêu thú cao nhất tại đây chỉ có tam giai đỉnh phong, tương đương với cảnh giới kim đan kỳ. Hắn vừa đáp xuống, lập tức có một đôi yêu thú song sinh từ trên không trung hạ xuống, con yêu thú này toàn thân lông bờm rũ xuống tuyệt đẹp, đặc biệt trên lưng còn có một đôi cánh trắng sữa. Khí thế chúng nó tỏa ra là tam giai đỉnh phong, đây cũng chính là đầu yêu thú mà hắn vừa nhắc tới. Con rùa nhìn thoáng qua chúng nó, phổ cập tri thức cho Nhất Vô Niệm. Tụi nó là bạch dược sư, huyết mạch không cao lắm nhưng ngươi cũng đừng chủ quan. Nó cũng chỉ nói thế thôi, chứ thực ra nó cũng biết Nhất Vô Niệm căn bản không để hai con yêu thú trước mặt vào trong mắt. Không đến mấy hồi giao chiến, hai con yêu thú lập tức ngã lăn queo trên mặt đất thở hồng hộc. Nhất Vô Niệm cũng không có đánh trọng thương hay có ý định giết chúng nó, nhìn một đôi bạch dược sư dưới chân hắn khẽ nói. Ta biết các ngươi nghe hiểu lời ta nói, thế cho nên ta nói thẳng vào vấn đề. Các ngươi có thể coi như chưa từng nhìn thấy ta, ta cũng không có ý định chiếm đoạt địa bàn của các ngươi, ta cần cư trú nơi đây một thời gian. Hiểu, hắn biết đám yêu thú tu luyện tới trình độ này chắc chắn đã nghe hiểu tu sĩ nói chuyện, chính vì thế hắn mới mở miệng nói với chúng nó. Giết chúng nó quá dễ dàng, giết xong lại sẽ có con tiếp theo đi đến, thế hắn thà rằng để mọi chuyện như ban đầu, thế lại yên bình hơn rất nhiều, lại không cần phải đánh nhau. Hai con bạch dược sư vốn tưởng rằng bản thân sẽ giống như các bậc trưởng bối trong tộc sẽ bị tên tu chân giả trước mặt giết chết thu hoạch yêu đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng không ngờ đối phương chỉ muốn cư trú nơi đây, còn nói buông tha cho bọn nó, mọi chuyện trở lại như ban đầu. Chúng nó nhìn nhau, trong đôi mắt hiện ra một chút nghi hoặc, nhưng một vài giây sau chúng nó từ từ đứng dậy, lùi lại phía sau. Cả quá trình đều nhìn chăm chú Nhất Vô Niệm, phát hiện tu sĩ nhân tộc trước mặt không có ý định động thủ, cả hai con bạch dược sư mới an tâm phần nào. Chúng nó nhìn thật sâu Nhất Vô Niệm rồi tức tốc vỗ cánh rời đi. Cách chương.